Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 175. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Cần thi xong, tự mình cảm giác không tồi. Một thân nhẹ nhàng, Triệu Hiền tới tìm Bạch Đồng Đồng hợp lại. Bạch Đồng Đồng ngo ngoe dục dịch, nề hà khảo thí thành tích còn không có ra tới. Nàng lúc này là lo lắng đề phòng, mắt trông mong chờ thành tích, không có phương diện này tâm tư. Cuối kỳ khảo thí kết thúc, đại gia lục tục thu thập đồ vật về nhà. Kiều Cần cùng Tịch Lâm Tác chạy tới một khác chỗ. Hai người trước ngồi máy bay đi trước R Thành, rồi sau đó ngồi 3 cái giờ cao thiết đi cách Vách Thị. Ở trung tâm thành phố khách sạn vào ở. Tịch Lâm: Tiểu Kiều, đem thân phận chứng cho ta. Kiều Cần không hề nghĩ ngợi, liền đem thân phận chứng cho hắn, đi theo hắn phía sau, xử lý vào ở thời điểm. Tịch Lâm trước tiên giải thích, tuy rằng là ở một gian phòng, nhưng là phòng xếp, có hai cái phòng, tiêu gian cũng có thể a. Phòng xếp không phải sẽ quý rất nhiều sao? Kiều Cần không hề nghĩ ngợi nói, không có việc gì. Tịch Lâm ánh mắt né tránh hạ, từ trước đài trong tay tiếp nhận thân phận chứng, kéo lên tay nàng, hướng thang máy đi, một đường tới rồi 43 tầng. Mở ra phòng, cắm vào phòng táp, ánh đèn sáng lên, Kiều Cần hướng bên cửa sổ đi. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ngọn đèn dầu rã rời ban đêm. Bên ngoài ngựa xe như nước, thật là đẹp mắt, nàng nhìn đáy mắt đều sáng lên. Luận cảnh đêm, thành phố A bọn họ nơi khu vực so ra kém cả nước rất nhiều địa phương. Ta thích loại này cao tầng, thật là đẹp mắt. Kiều Cần nghiêng đầu xem hắn, tươi cười lộng lẫy, trước rửa mặt vẫn là đi trước đỉnh tầng nhà ăn cơm. Tịch Lâm đem hành lý đặt ở một bên, cười hỏi nàng, đỉnh tầng có nhà ăn sao? Nàng xoay người, Tịch Lâm gật gật đầu, ôn thanh nói, có thịt nướng, cũng có hải sản buffet, còn có bò bít tết cùng âm nhạc nhà ăn. Người muốn đi nào? Ta muốn đi tầm nhìn tốt nhất địa phương. Kiều Cần nói như vậy, đó chính là hải sản buffet. Khách sạn vừa lúc tặng 2 chương tiêu phí khoán. Ta đi trước tắm rửa. Kiều Cần làm quyết định. Ân, Kiều Cần đi tắm rửa thời điểm, Tịch Lâm ở sửa sang lại hắn trong bao tư liệu. Vừa mới ở xe điện ngầm thượng, hai người đều đang xem tư liệu. Nàng nhìn đến là sửa sang lại y học phương diện tư liệu. Hắn xem đến liền tương đối tạp. Xuống xe sau đều trang ở hắn trong bao. Sửa sang lại hảo đặt ở một bên. Tịch Lâm lại mở ra máy tính, nhìn một cái hôm nay thị trường chứng khoán. Phòng tắm truyền đến tí tách tiếng nước. Tịch Lâm ngẫu nhiên ngẩng đầu, nhìn phía phòng tắm phương hướng. Đợi đã lâu, Kiều Cần mới cọ tới cọ lui ra tới. Nàng ăn mặc áo tắm dài, bao vây lấy tóc, đối Tịch Lâm nói, người đi tẩy đi, làm khô tóc. Ân, Kiều Cần gật gật đầu. Nhanh lên nga, ta đói bụng, trong ngăn tủ có bánh quy. Tịch Lâm đứng dậy, mở ra ngăn tủ, từ bên trong lấy ra tới mấy thứ thức ăn. Ăn chút tiểu màn thầu vẫn là sô-cô-la. Như vậy ngọt, ăn nên ăn không ngon. Kiều Cần đi qua đi, ở tiểu trong ngăn tủ nhìn nhìn. Ta ăn một bọc nhỏ bánh quy liền hảo. Nàng chạm đến gần, trên người thanh hương vị từng đợt hướng hắn cánh mũi đánh úp lại. Tịch Lâm hầu kết trên dưới lan lộn, cúi đầu, tiếp tục đem bên trong đồ ăn vặt lấy ra tới. Nãi vị mặn, có thể chứ? Ân, Kiều Cần buông ra ướt rầm rề đầu tóc, ném ra, bởi vì động tác biên độ, trên người áo tắm dài tức khắc trở nên lỏng lẻo. Trắng nõn tinh xảo xương quai xanh như ẩn như hiện. Trước làm khô tóc, Tịch Lâm tầm mắt cũng chưa còn dám hướng nàng cổ dưới ngó. Mở ra bánh quy, uy một mảnh ở miệng nàng biên. Ta biết, người đi tắm rửa, ta chính mình có thể thổi. Kiều Cần miệng cắn bánh quy, duỗi tay đem hắn đẩy hướng phòng tắm. Đi thôi đi thôi, Tịch Lâm sợ nàng cảm lạnh. Tắm rửa trước đem điều hòa độ ấm lên cao chút. Hắn tắm rửa liền so Kiều Cần mau đến nhiều. Bất quá Kiều Cần động tác cũng thực mau. Hắn ra tới khi, nàng đã đổi hảo quần áo, xuyên một thân màu trắng áo lông xứng ô vuông móc treo váy. Điềm Mỹ lại tê mát. Kiều Cần đang ở họa trang điểm nhẹ, vẽ lông mày đồ son môi. Một hồi còn muốn đùa nghịch nàng tóc, nàng bản thân liền lớn lên thiên sinh lệ chất, thoáng một tá giả, tươi đẹp động lòng người. Đẹp sao? Nàng lộng cái hơi tóc quan, hướng hắn cười hỏi. Cao trung khi nàng vẫn luôn là trung tóc dài, gần cập vai, đại học phía sau phát triển dài quá, phát chất mềm mại hắc trường thẳng. Đẹp, Tịch Lâm ánh mắt thâm thúy chuyên chú, lời nói mềm nhẹ, hắn ngay từ đầu cùng nàng tiếp xúc, chính là cái kia tố nhan không rảnh nàng. Bất quá hắn thích mỗi cái bộ dáng nàng, đều là hắn thích bộ dáng, đã chịu khen Kiều Cần thực vừa lòng, cùng hắn đi ra ngoài. Hai người đi đỉnh tầng nhà hàng buffet, to như vậy nhà ăn nội, toàn bộ đều là cửa sổ sát đất, nhìn đến cảnh tượng so phòng còn muốn xinh đẹp, ăn mặc thống nhất trang phục người phục vụ thái độ nhiệt tình. Từ Kiều Cần cùng Tịch Lâm ngồi xuống liền tiến lên dò hỏi. Xin hỏi muốn uống điểm cái gì? Có cái chiêu gì bài đồ uống sao? Kiều Cần tới rồi một cái xa lạ địa phương, đều là dẫn đầu làm cho bọn họ đề cử. Người phục vụ giới thiệu mấy thứ nhà bọn họ đặc chế đồ uống. Thấy Kiều Cần đắn đo không chuẩn, theo sau nói, ta có thể cho ngài đều cầm một chén nhỏ nếm thử. Cảm ơn, không khách khí, người phục vụ khom lưng lui ra. Kiều Cần nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng, nhất thời có điểm hoảng hốt, đèn nê ông thực lóe mắt, đối diện mấy đống dấu ấn kiến trúc lập lòe ánh đèn. Nơi này có thể đem nửa tòa thành thị thu hết đáy mắt. Ngắn ngủn nửa năm, nàng ở A Đại thời điểm, từng nhân bị Bạch Đồng Đồng mấy người kéo đi vài gia nhà ăn, mà chứng kiến không giống nhau phồn hoa. Từ Văn Cát một trung thi đậu A Đại, nàng liền có tuyệt bút học bổng. Này số tiền cũng đủ nàng không hề bất luận cái gì gánh nặng đọc xong đại học. Nếu không ra dự kiến, nàng còn có thể bắt được A Đại học bổng. Đọc sách có thể thay đổi vận mệnh sao? Nàng cảm thấy có thể, cho nên tiến vào A Đại sau, nàng quá đến so cao trung còn muốn khắc khổ. Nếm thử, Tịch Lâm trước cầm điểm món chính, một phần cơm chiên trứng cộng thêm điểm thịt cùng đồ ăn, đặt ở Kiều Cần trước mặt. Nàng nếm khẩu cơm chiên trứng, viên viên no đủ nhai rất ngon. Nàng uy Tịch Lâm một ngụm. Lúc này, người phục vụ cầm tam ly đồ uống đi tới. Kiều Cần có chút thẹn thùng, thu hồi chính mình tay, hướng chính mình trong miệng tắc một ngụm. Ta muốn ăn tôm hùm đất, muốn ăn thịt nướng, muốn ăn cá hồi. Kiều Cần đối Tịch Lâm nói. Tịch Lâm, ăn cơm trước đi. Nơi này là hải sản buffet. Người cho ta một chén cơm chiên trứng. Kiều Cần nhìn mặt trên mấy cây rau xanh, kẹp lên tới uy đến hắn bên miệng. Người nếm thử, Tịch Lâm cười, ta hiện tại đi lấy, người ăn cơm trước. Ân, Tịch Lâm đứng dậy đi lấy thức ăn thời điểm, Kiều Cần di động vang lên, Bạch Đồng Đồng mấy người ở trong đàn liêu đến khí thế ngất trời. Đây là về nhà đệ nhất đốn, mọi người đều từng người khoe ra đều ở ăn cái gì. Trương Tuyết phơi ra hai chỉ mao cua, hâm mộ chết các ngươi. Nàng là thành phố A người địa phương. Hải sản nhưng không tiện nghi. Bạch Đồng Đồng, a, gạt ta ăn hải sản, cho ta chuyển phát nhanh lại đây, ta cũng muốn ăn con cua. Trương Tuyết, đây là ăn vặt Úc, chính là có điểm khó gặm, đáng thương một chút thịt, bất quá thơm quá a. Lý Đồng Đồng, xảo, nhà ta hôm nay ăn cá. Lý Đồng Đồng, ảnh chụp, là một cái hấp cá mú. Trương Tuyết, Kiều Cần đâu? Kiều Cần. Bạch Đồng Đồng, Kiều Cần, người ăn cơm không? Kiều Cần, ảnh chụp. Nàng phát ảnh chụp, là ăn một nửa cơm chiên trứng. Mặt trên còn có hai căn rau xanh cùng một miếng thịt. Tịch Lâm nói là vịt quay, nhưng nhìn giống thịt vịt. Bạch Đồng Đồng, ha ha ha, người thật vất vả về nhà. Ăn một chén cơm chiên trứng, hỗn đến so với ta còn thảm. Ta hôm nay ăn lẩu. Kiều Cần, ta không về nhà. Muốn cùng Tịch Lâm đi Cáp Đinh thôn chơi. Tin tức này đem ba người tất cả đều tạc ra tới. Bạch Đồng Đồng, các ngươi đơn độc đi du lịch. Trương Tuyết, oa, cái kia hạ tuyết siêu mỹ địa phương, bốn phía đều là núi rừng, Ta hảo muốn đi. Lý Đồng Đồng, các ngươi tới rồi. Kiều Cần đang chuẩn bị hồi các nàng, liền thấy Tịch Lâm bưng hai cái mâm đi tới. Nàng đứng dậy đi tiếp, đáy mắt kinh hỉ, cư nhiên có tôm hùm đất. Không chỉ có tôm hùm đất, còn có con mực, có con cua sao? Kiều Cần hỏi, bên kia có. Tịch Lâm chỉ hướng cách đó không xa. Người muốn ăn tam điểm cua vẫn là hoa lan cua? Đều được. Kiều Cần trở về câu, không tới đâu. Theo sau lại thực vui vẻ đã phát một chương ảnh chụp. Ta cũng có hải sản ăn lạp. Tịch Lâm đi cho ta lấy con cua. Còn có cá hồi. Nàng trở về lúc sau liền đem điện thoại đặt ở một bên. Tịch Lâm trở về lúc sau, nàng đem dư lại một nửa cơm chiên trứng để lại cho hắn ăn. Tịch Lâm lấy về một mâm gia vị, đặt ở Kiều Cần trước mặt. Kiều Cần muốn ăn tôm hùm đất, đang ở vụng về mang bao tay. Tịch Lâm lấy lại đây, đang ở cho nàng mang lên. Nàng lột đến không phải rất quen thuộc, đem cái thứ nhất lột tốt đưa cho Tịch Lâm. Người ăn trước, hắn nói. Kiều Cần đi phía trước đệ đệ, ta tưởng cho ngươi ăn. Tịch Lâm chỉ có thể há mồm ăn xong, làm hồi báo. Hắn mặt sau liền gánh vác lột tôm hùm cùng lột con cua trọng trách. Đem lột tốt con cua thịt quát ra tới, đặt ở nàng bàn. Kiều Cần liền trở thành bị cho ăn người. Một bữa cơm ăn tiếp cận hai cái giờ. Chờ hai người trở lại phòng, Kiều Cần mới nhìn đến trong đàn mặt tin tức đã thượng trăm điều. Ngay từ đầu Bạch Đồng Đồng mắng to nàng tú ân ái. Quả thực là tia, ẩn trụi khoe ra. Hành vi ác liệt, Kiều Cần oan uổng a, như thế nào chính là tú ân ái. Nàng không có, Tịch Lâm cho nàng lột mấy chỉ con cua cùng mấy mâm tôm hùm đất. Nàng cũng chưa nói a, chậm rãi đi xuống. Mấy người từ bắt đầu lên án. Đề tài dần dần liền chật. Lý Đồng Đồng, chú ý an toàn thi thố. Trương Tuyết, không thể nào. Các người muốn. Bạch Đồng Đồng, cái này ta có thể hội. Kia một khắc cảm giác lên đây. Thật sự chính là cơ khát a, tiết chế điểm. Trương Tuyết, thật sự nhịn không được sao? Bạch Đồng Đồng, vì cái gì muốn nhẫn? Trương Tuyết, vậy làm tốt an toàn thi thố đi. Kiều Cần nhịn không được hồi. Các ngươi đang nói cái gì? Bạch Đồng Đồng, xong việc nhi. Kiều Cần, chúng ta trụ phòng xếp. Bạch Đồng Đồng, đối với nam nhân tới nói, đều là lấy cớ. Ngươi đã quên, giáo sư Trương ở trong giờ học nói qua cái gì? Kiều Cần trầm mặc, từ nào đó góc độ đi lên nói. Đem nam nhân định vị vì nửa người dưới tự hỏi động vật. Có nhất định đạo lý. Tịch Lâm rửa mặt hảo sau, ra tới phát hiện Kiều Cần ngồi ở phòng khách trên sofa. Hắn nhìn nhìn thời gian. Ngày mai buổi sáng 9 giờ chúng ta muốn xuất phát. Bằng không trời tối phía trước đến không được trong núi. Đi trước ngủ đi. Ta trụ nào gian phòng? Kiều Cần hỏi. Tịch Lâm chỉ trong đó một gian. Người bất hòa ta cùng nhau à? Kiều Cần hơi mang như vậy một tia thử. Còn bổ sung một câu. Ta buổi tối sợ hắc. Tịch Lâm, mở ra đèn ngủ. Ngủ không được cho ta gọi điện thoại. Ta liền ở cách vách. Có thể chứ, cho ngươi gọi điện thoại. Ngươi có thể hay không tới ta phòng bồi ta? Nghe vậy, Tịch Lâm trầm tư một lát. Thật sâu thở dài. Đi ngủ. Kiều Cần nhìn chằm chằm hắn. Chớp chớp mắt, Tịch Lâm đi tới. Cúi người bế lên nàng. Kiều Cần cũng thân mật quấn lên hắn. Vốn tưởng rằng hắn thật sự muốn tới bồi nàng. Kết quả hắn đem nàng đặt ở trên giường. Đắp chăn đàng hoàng. Hôn hôn cái trán của nàng. Nói câu ngủ ngon. Liền ra cửa. Hảo chính nhân quân tử. Đi nhanh như vậy làm cái gì? Kiều Cần chu chu môi. Nàng không nghĩ chỉ bị thân cái trán. Quảng cáo. Cách chương.